Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Thứ cẩn thận, Bảo Bảo muốn bắt đầu báo thù. Sao có thể? Cốc Bác Sơ nhìn đứng ở chính mình người đối diện. Hai mắt mở to, nhịn không được thấp giọng la lên. Hạt Ngũ Cốc Võng, vì sao không có khả năng? Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Chưa cùng hắn nhiều lời liền đối với hắn xuất thủ. Của nàng nội lực quang mang như cũ là màu trắng. Phảng phất là không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là của nàng khí thế cùng lực công kích. Lại hoàn toàn cùng đem Giả Sơ Giai đủ bình. Thế nhưng ở trong cái thế giới này. Một thêm một không phải là nhị. Hai đem Giả Sơ Giai đỉnh người muốn đánh chết một đem Giả Trung Giai. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn cùng đánh. Chỉ là nhượng Cốc Bác Sơ so với ngay từ đầu càng thêm luống cuống tay chân. Nhưng là lại cũng không có tuyệt đối tính áp chế. Huống hồ, Chu Thuần vừa mới lên tới binh giả cao giai. Căn bản là còn chưa có củng cố. Nội lực sử dụng đến cũng là có một chút không như ý. Hơn nữa, của nàng nội lực cũng không có chuyển hóa thành linh lực. Coi như là thỉnh thoảng bắn trúng Cốc Bác Sơ, cũng bị hắn màu cam linh lực cấp ngăn trở. Cốc Bác Sơ sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, thế nhưng nhượng hắn kỳ quái hơn nữa chính là, Chu Thuần rõ ràng không đột phá binh giai, vì sao lực công kích sẽ cao như vậy, nhưng lập tức nghĩ đến thần bí kia quang cầu, hắn liền không có lại hoài nghi, có thể đề thăng giai cấp thần khí, hắn tại sao có thể không thèm nhỏ dãi, hơn nữa, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nàng hẳn là còn có mặt khác bảo bối. Nếu không thì thế nào có thể chữa trị bị đánh nát trái tim? Phải biết rằng liền vương giai người, trái tim bị đánh nát, thân thể cũng là hẳn phải chết a. Hắn đột nhiên nghĩ đến Chu Bảo Bảo nói người sư phụ kia. Hắn cũng thoáng nghe Mạc Khải Khôn nhắc tới quá, thân thể hắn không tự chủ dùng mình một cái, có thể làm cho Chu Bảo Bảo chưa đầy một tuổi đến binh giả cao giai. Hắn cũng không cảm giác thập phần kinh ngạc. Dù sao ở tiên kỳ đại lục, rất nhiều tiên giai cao thủ, song tu sinh hạ tới đứa nhỏ, vừa sinh ra liền tới đem giai có khối người, thế nhưng có thể cho bọn hắn nhiều như vậy văn sở vị văn bảo bối. Hơn nữa mỗi người đều là chỉ cần vừa hiện thế, sợ rằng liền tiên giai cao thủ đô hội bất cứ giá nào mệnh cướp giật. Người như vậy, rốt cuộc tới cái gì cảnh giới? Trong truyền thuyết thần cấp sao? Nhưng rất nhanh. Hắn liền có bỏ đi cái ý nghĩ này, nếu là thần cấp cao thủ, ở sinh tử của bọn họ trước mắt, đã sớm xuất thủ cứu giúp, như thế nào sẽ mặc cho bọn hắn bị đánh thảm như vậy? Hoặc là, còn có một người địa phương, đó chính là thần tiên cư, phảng phất là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận như nhau, sắc mặt của hắn có điểm giật mình, sau đó đáy lòng thấp thỏm đào qua mà quang, nếu là thần tiên cư môn nhân lời. Kia cũng không sao rất sợ, đoạt liền đoạt, Quân Ngự Hàn, thừa dịp Cốc Bác Sơ ở suy đoán lung tung thời gian. Chu Thuần len lén cấp Quân Ngự Hàn truyền âm ni thế nhưng hắn nhưng ngay cả đầu cũng không có. Hồi một chút, trực tiếp hướng phía Cốc Bác Sơ phóng đi, nàng đáy lòng có nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không tốt hỏi nhiều, cũng chỉ có thể phối hợp hắn người man dợ tựa như công kích phương thức. Vây công Cốc Bác Sơ. Cốc Bác Sơ vội vàng thu hồi tâm thần, lúc này, hắn nếu truyền âm cấp Mạc Khải Khôn, hai người liên thủ, nhất định có thể đem Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn cấp bát. Thế nhưng muốn hắn cùng người khác chia sẻ những bảo bối này. Trong lòng hắn không muốn, thế là hắn cắn răng quan, ngạnh khiêng, ngô, thật thoải mái, lúc này, trong không khí vang lên thanh âm non nớt, ở Cốc Bác Sơ ngạc nhiên nhìn soi mói. Chu Bảo Bảo cũng xoay người dựng lên, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cốc Bác Sơ không bình tĩnh, mà Chu Bảo Bảo hai tay thượng, lại là vây quanh màu cam lộ ống kính. Hắn liệt khai miệng, nhìn Cốc Bác Sơ nói, cẩn thận, Bảo Bảo muốn bắt đầu báo thù. Hết chương.